trong tim tôi chỉ có cô thôi, đồ ngốc. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tháng kể từ khi nó gặp và sống chung với Nhật Vĩnh trôi qua 2 tháng, một khoảng thời gian ngắn nhưng lại xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Và tháng định mệnh cuối cùng này cũng xảy ra nhiều chuyện không kém. Tối nay là một tối nhiều sao, anh nó có nhiệm vụ dẫn nó vào khu trung tâm mua sắm để shopping với má nó, hay nói đúng hơn là mẹ kế nó bà Trần Ngọc Bảo Lan. Đi theo hộ tống là Hải Long và Nhật Vĩnh, hai người cũng vì bất đắc dĩ nên phải đi thôi. Nó là vị hôn thê của mình nên Nhật Vĩnh phải đi. Còn Hải Long đi là do gia bảo dù. Tóm lại, chuyến đi này gồm có 5 người, nó, anh hai, bà Lan, Nhật Vĩnh và Hải Long. Thực ra mục đích đi là để mua đồ cho em bé, phải, má nó đã có bầu được 14 ngày rồi. Nghe tin, nó và anh hai nói thiệt cũng phục tài nghệ của ba mình lắm. Thì ra ông không những có kinh nghiệm trên thương trường mà còn là một siêu sao trên tình trường nữa. Mới cưới được, 3 hôm là có triệu chứng bị nghén luôn, công nhận ổng ghê thiệt, dừng chân tại quầy trẻ sơ sinh, nó và dì tiếu ta tiếu tít lựa đồ. Chưa biết là con trai hay con gái nên cả hai chọn 2 loại đồ luôn. Đến khoảng gần 10 giờ, nó với bà Lan mới mua sắm xong, đương nhiên là trong sự cằn nhằn òm tỏi của lũ con trai thiếu kiên nhẫn. Khi tất cả ra ngoài xe, nó chợt thấy đau bụng đến mức không thể nhịn được, vội chạy vào trong. Giải quyết, khi, gần xong, thì loa thông báo trung tâm sắp đóng cửa. Nó vội vàng, xử lý, cho nhanh để còn ra ngoài trước khi người ta tắt đèn. Vừa đến cửa thang máy, chưa kịp bấm nút thì, phục tất cả các đèn tắt đen thui. Sợ hãi, nó ngồi thụp xuống, không dám cựa quậy. Quanh nó là một màu đen ngòm bao trùm như muốn nuốt gọn lấy thân thể bé bỏng của nó. Lúc ấy, ngoài xe, chấm, chết tiệt sao Hoàng Linh đi lâu thế nhỉ? Trung tâm tắt đèn rồi mà. Hải Long sốt ruột, thôi chết không khéo nó ngất trong đó rồi mất. Hoàng Linh sợ ma từ nhỏ. Vì thế trong bóng tối, nó không dám cử động đâu. Hai cậu mau vào tìm đi, tớ ở đây trông má tớ. Gia Bảo lo lắng, nghe thế, Hải Long và Nhật Vĩnh vội chạy vào kiếm nó, lệnh cho trung tâm mở điện ngay lập tức. Ai ngờ, khi đó vừa đúng lúc mất điện, không thể đợi người làm của trung tâm mua sắm đi bật máy nổ, Vĩnh và Long chạy đi tìm nó luôn. Lúc này, nó đang rất lo sợ, hốt hoảng. Xung quanh nó là màu đen im lặng, thần hồn nát thần tính, nó cảm giác hình như có ai đó đang ngồi ở góc cầu thang nhìn chằm chằm vào mình, bằng một ánh mắt thật soi mói và ghê rợn. Thu hết can đảm, nó liếc mắt sang, chợt tim nó ngừng đập, phổi cũng ngừng hoạt động. Trước mắt nó là một người gầy còm, chỉ bằng một que gậy với mái tóc lòa xòa phủ hết khuôn mặt, tay chân không hề có. Người đó ngồi im bất động y như nó, chợt ánh trăng sáng tròn hắt vào khiến nó nhận ra đó là cây lau nhà. Phu, hết hồn, chưa kịp trấn tĩnh lại, làn gió ngoài trời rít lên từng cơn như tiếng kêu ai oán khiến nó rùng mình. Cánh cửa nhà kho như đang kêu, kẽo kẹt, dưới cầu thang, hình như có tiếng bước chân rón rén. Cạnh nó thì như đang có một khuôn mặt ghê tởm đầy máu me đang nhìn nó. Thình thịch, tiếng đập của tim nó ngày một mạnh và nhanh, sợ quá, nó khóc, nước mắt càng chảy dài trên gò má phúng phính khi nó nhớ lại một cảnh phim ma ghê rợn mà nó từng xem. Trong phim, nạn nhân cũng là một cô bé chạc tuổi nó. Cô bé đi lạc vào nghĩa địa, nơi chôn cất những thi hài chết oan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô bé đang tìm lối ra thì bỗng có một bóng ma mặc chiếc áo dài trắng, khuôn mặt trắng bệch nát bươm bê bết máu, mái tóc đen dài xuống tận gót chân, à không, chỉ biết mái tóc rất dài thôi, bởi bóng ma ấy đâu hề có chân. Lao đến bóp cổ cô bé, chợt lúc đó, một bàn tay đặt nhẹ nhàng, lên vai nó. Nó hét toáng lên, chấm, đừng sợ, anh Long đây mà. Giọng nói Hải Long ân cần, nhận ra giọng nói quen thuộc ấy, nó biết rằng mình đã thoát chết. Nhưng vẫn sợ, nó lao đến ôm lấy Hải Long, thút thít. Chấm, may quá, hức, em tưởng là ma, hức, em sợ, thật là may, hức. Hải Long cũng ôm lấy nó an ủi vài lời rồi đợi nó bình tĩnh lại, dẫn nó xuống xe. Thấy Gia Bảo đang đứng đó, nó ôm lấy anh, nức nở. Chấm, anh hai, chấm chấm, em sợ lắm, trong đó tối thui à, hức, em sợ ma đã bắt mình rồi, hức, hức, em sợ, sợ lắm, hức, hức, ngoan nào, Hoàng Linh của anh mệnh lớn, không bị nó bắt đâu. Nín đi em, đừng sợ, anh nó nói ngọt, về đến nhà, nó quẹt nước mắt, không khóc nữa, vào nhà tắm. Thấy nó đã bình tĩnh hơn, Nhật Vĩnh thất thểu đến quán bar. Cậu ghét chính bản thân mình, tại sao mỗi lần nó gặp nạn, người giải thoát nó đều là Hải Long? Tại sao mỗi lần nó khóc người luôn bên cạnh an ủi đều là Hải Long? Tại sao khi nó sợ hãi, cậu lại không có mặt ở đó? Tại sao là chồng mà cậu lại không thể an ủi vợ mình? Ngập chìm trong những câu hỏi tại sao ấy, Nhật Vĩnh kêu liền mấy chai rượu mạnh. Cậu dằn vặt mình, cậu chẳng thể nhìn mặt nó, cậu nghĩ mình không có tư cách để nhìn mặt nó. Thế là cậu chìm vào men rượu. Đàn ông mà khi buồn, họ chỉ có thể nuốt nước mắt ngược vào lòng, giải sầu bằng rượu bia, đâu thế khóc hu hu như đàn bà con gái. Như thế là nhục nhã, nhưng sao họ không nghĩ rằng, làm như vậy biết đâu lòng họ lại dễ chịu hơn. Về phần Hoàng Linh tắm xong thì nó có thấy thoải mái hơn thật. Nhưng khoảng 5 phút sau, nó chợt thấy đau đầu chóng mặt. Trán nó hơi hơi nóng, có lẽ tại nó khóc nhiều lại đi tắm nên mệt thêm, thành ra cảm. Nó đành đi bộ ra hiệu thuốc gần nhà. Nói gần vậy thôi chứ cách đó cũng phải đến 30 mét tiện thể tập thể dục luôn. Ai ngờ ông trời báo hại nó. Vừa trả tiền xong, trời bỗng đổ mưa. Mưa rất to, nước mưa xối xả chảy xuống. Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng gần đây, nó chạy ào ra ngoài đường. Thế là đã cảm sẵn, giờ lại thêm ngấm nước lạnh, nó phát sốt luôn. Cơ thể nó cứ lâng lâng, thả người xuống giường, nó thấy mệt mệt. Giờ đây trán nó nóng lắm, người con bé cứ bừng bừng hỏa khí. Mồ hôi túa ra khắp người nó, hai con mắt thì díu dần lại, nó thiếp đi, khoảng 12 giờ đêm, Nhật Vĩnh mới về, quanh người cậu nồng nặc mùi rượu, lên đến phòng, thấy cô bé đáng yêu, dễ thương đang ngủ yên trên giường cộng với hơi men đang chiếm cứ cơ thể, con ác thú trong người cậu trỗi dậy. Nhật Vĩnh leo lên giường, thốt lên, chấm, tại sao anh lại điên dại vì em thế này, tại sao Hải Long luôn là người bên cạnh em lúc em đau đớn, sợ hãi. Em là người đã khiến anh trở nên suy sụp như thế này, vì vậy em hãy chịu trách nhiệm đi. Nhật Vĩnh không còn ý thức được hành động của mình nữa. Xoẹt, hình gấu bông trên áo nó bị xé làm đôi. Lúc này nó đã mở mắt được, thấy Nhật Vĩnh đang hôn của nó thật điên dại, nó hét lên. Chấm, Nhật Vĩnh, anh đang làm gì thế hả? Mau buông tôi ra, anh mà tiếp tục thì nhất định tôi sẽ hận anh cả đời. Vừa nói, nó vừa yếu ớt cố đẩy người Nhật Vĩnh ra, ngăn con quái thú dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vô ích, nó đang rất mệt, mà người con trai này nào có yếu ớt chăng? Không, anh ấy rất mạnh mẽ, không gì có thể can ngăn anh ấy. Nhật Vĩnh hôn của nó, dần di chuyển đôi môi ấm áp xuống tấm thân trắng ngọc ngà, mềm mại quyến rũ. Chợt bàn tay anh vô tình đặt lên trán nó, mở to mắt anh dừng ngay lại. Trời, trán cô bé nóng quá. Em bị sốt rồi, thấy cô bé đáng thương đang nằm bẹp dí dưới anh, thở hổn hển một cách khó khăn, khuôn mặt đỏ bừng lên vì mệt anh tỉnh hẳn rượu thầm nguyền rủa con thú vật xấu xa ẩn trong mình đã suýt làm hại người anh yêu. Vội khoác áo cho nó, anh gọi điện cho bác sĩ. Khám cho nó một chặp, bác sĩ đưa Vĩnh một số thuốc. Cậu gọi nó dậy, cho nó uống luôn. Nào ngờ cơ thể quá mệt lại vốn ghét thuốc từ nhỏ, nó vừa ngậm viên thuốc đã chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn ọe. Nhật Vĩnh lo quá, liền chút tức giận lên ông bác sĩ. Chấm, ông cho thuốc kiểu đó hả? Cô bé không uống được do cơ thể, chứ đâu phải do tôi. Bác sĩ thanh minh, không cần nhiều lời, mau kê đơn khác đi. Vĩnh bực tức, nó leo lên giường mà lòng bối rối. Chỉ tại nó mà ông bác sĩ kia bị trách oan, có lẽ Vĩnh lo lắng cho nó quá. Lần thứ hai uống thuốc mặc dù rất ghê và muốn ói nhưng nó cố nuốt xuống. Thấy nó khổ sở, Nhật Vĩnh cau mày. Chấm, em không uống được cũng không sao đâu, đừng bắt ép mình như thế. Không, em ổn mà, không anh lại mắng bác sĩ vô tội mất. Nó gắng cười, nhìn nó lo cho người khác khi mình đang ốm như thế, Nhật Vĩnh bất giác cảm thấy càng yêu nó nhiều hơn. Cậu thầm hứa sẽ bảo vệ người con gái này bằng chính mạng sống của mình. Khi nó ngủ thiếp đi, Vĩnh tiễn ông bác sĩ và không quên xin lỗi về chuyện vừa xong. Rồi Vĩnh vội chạy lên lầu trông nó, tuy đã uống thuốc nhưng nó vẫn còn cảm thấy khó chịu. Nó luôn miệng kêu, nó không có biết là mình kêu đâu nha. Chấm, lạnh, lạnh quá, Nhật Vĩnh thấy thế, liền cởi áo nó ra, cởi áo mình ra. Cậu leo lên giường ôm chặt lấy nó, dùng thân nhiệt mình để sưởi ấm cho cô bé. Và hình như cả đêm nó không rên lạnh nữa. Nhật Vĩnh không còn ý thức được hành động của mình nữa. Đang định xé áo nó ra chợt Nhật Vĩnh dừng lại. Cậu thấy mồ hôi trên trán Hoàng Linh nhiều lắm, Vĩnh tỉnh hẳn rượu, đưa tay lên sờ trán nó. Trời, trán cô bé nóng quá, em bị sốt rồi, anh vội gọi điện cho bác sĩ, khám cho nó một chặp, bác sĩ đưa Vĩnh một số thuốc. Cậu gọi nó dậy, cho nó uống luôn, nào ngờ cơ thể quá mệt lại vốn ghét thuốc từ nhỏ, nó vừa ngậm viên thuốc đã chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn ọe. Nhật Vĩnh lo quá, liền chút tức giận lên ông bác sĩ. Chấm, ông cho thuốc kiểu đó hả? Cô bé không uống được do cơ thể, chứ đâu phải do tôi. Bác sĩ thanh minh, không cần nhiều lời, mau kê đơn khác đi. Vĩnh bực tức, nó leo lên giường mà lòng bối rối. Chỉ tại nó mà ông bác sĩ kia bị trách oan. Có lẽ Vĩnh lo lắng cho nó quá. Lần thứ hai uống thuốc mặc dù rất ghê và muốn ói nhưng nó cố nuốt xuống. Thấy nó khổ sở, Nhật Vĩnh cau mày. Chấm, em không uống được cũng không sao đâu. Đừng bắt ép mình như thế. Không, em ổn mà. Không, anh lại mắng bác sĩ vô tội mất. Nó gắng cười, nhìn nó lo cho người khác khi mình đang ốm như thế, Nhật Vĩnh bất giác cảm thấy càng yêu nó nhiều hơn. Cậu thầm hứa sẽ bảo vệ người con gái này bằng chính mạng sống của mình. Nhưng vẫn mệt, nước mắt nó rơi. Nó thầm nghĩ sao mấy bữa nay mình hay khóc quá. Nó đau lắm, mệt lắm. Nó khóc thổn thức, Nhật Vĩnh đưa tay lên quẹt nước mắt của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọt nước mắt lạnh lẽo kia làm tê bốt lòng anh. Suýt nữa anh đã làm hại một cô bé trong sáng, đáng yêu đang bị ốm nặng thế kia. Rồi nó tiếp đi, nước mắt vẫn lăn chầm chậm y. Nó rên lên, chấm, lạnh, lạnh quá, nghe thế, Nhật Vĩnh liền leo lên giường, ôm chặt nó vào vòng tay ấm áp của mình, dùng thân nhiệt sưởi ấm cho nó. Hình như có hiệu quả thật, cả đêm đó, nó ngủ bình yên trong vòng tay của Vĩnh, không hề kêu lạnh một lần nào nữa. Cách chương.